chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371 kia nàng hiện tại không phải thành quốc nội hồng nhân. chương 371 kia nàng hiện tại không phải thành quốc nội hồng nhân. Nạp Lan Y Y kích động nói, nhà đầu thúi, người nói cho ta đây là thật vậy chăng? Ta quả thực quá kích động, kia chính là ta thần tượng, anh quốc hoàng thái tử điện hạ, Edward, tạp mông ảnh chụp là thật sự, tiêu đề là giả, tạp mông là Tư Đồ Phong bằng hữu, tối hôm qua ta làm hắn bạn nữ, bồi hắn tham gia một cái anh quốc trong hoàng cung tổ chức tiệc tối, Nhà đầu thúi, vì cái gì không mang theo ta đi? Ta nhớ rõ ta tới thời điểm có hỏi qua ngươi. Ngươi nói mụ mụ ngươi không cho đúng không? Ách, ta không biết đi có thể ngẫu nhiên gặp được anh quốc hoàng thái tử điện hạ. Bằng không ta liều mạng ta này mạng già cùng ta mụ mụ chém giết. Ta cũng sẽ đi đát. Được rồi, ngươi đủ rồi a. Đại thanh sớm nhiễu người thanh mộng. Dây dưa không xong a. Nhà đầu thúi, ngươi còn ngủ được sao? Ngủ không được, kia không phải xong rồi. Chạy nhanh rời giường cùng ta tâm sự, có cái gì hảo liêu? Ta cùng ngươi không lời gì để nói, nha đầu thúi. Mới đi mấy ngày liền đem ta cấp đã quên. Đây là phàn thượng cao chi đúng không? Lan, Trần Thanh Thanh quyết đoán treo điện thoại. Trong đầu đột nhiên trống rỗng, lên báo. Hơn nữa vẫn là vòng quanh trái đất báo chí. Thiên Lạp, kia nàng hiện tại không phải thành quốc nội hồng nhân. Kia chính là vòng quanh trái đất báo chí, chỉ sợ giờ phút này quốc nội mỗi cái thành thị đều có thân. Ảnh của nàng, thật đúng là đủ rồi, mẹ nó. Nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên bị người viết thành phàn cao chi hám làm giàu nữ, ta mẹ nó rất có. Tiền hảo sao, yêu cầu hám làm giàu sao? Đi tìm chết, rốt cuộc là cái nào vương bát đản như vậy âm nàng a? Thiếu đạo đức không thiếu a? Tư Đồ Phong thấy nàng sắc mặt đều cấp khí trắng. Hỏi, làm sao vậy, nha đầu, lập tức làm người đi mua phân vòng quanh trái đất báo chí đi lên, hảo Tư Đồ Phong lập tức làm. Người đi làm, bất quá trong chốc lát công phu, liền mua đã trở lại, Trần Thanh Thanh lấy qua báo chí vừa thấy. Phát hiện cư nhiên vẫn là trang đầu bìa mặt, thật là đậu má Tư Đồ Phong cũng thấy. Sắc mặt trực tiếp hắc đến giống như hắc đế nổi giống nhau, ni ma. Đây là ai ở hắc hắn? Hắn nữ nhân, yêu cầu đi phản người khác cao chi sao? Còn hám làm giàu nữ? Thật là đủ rồi, Trần Thanh Thanh nói. Không cần đoán, khẳng định là Mạc Cẩm Ương. Ta tới nước ngoài lúc sau trừ bỏ nàng ở ngoài. Không đắc tội quá người khác. Nha đầu, chuyện này giao cho ta tới làm, không cần. Nữ nhân chi gian sự tình, nam nhân đừng nhúng tay, muốn hay không như vậy khí phách, bạn gái quá mức với cường hãn, làm hắn sao mà chịu nổi a? Tiếp theo, Trần Thanh Thanh còn chưa cấp Gia Gia gọi điện thoại, Gia Gia điện thoại liền đánh lại đây, điện thoại một tiếp khởi. Liền truyền đến Gia Gia nổi trận lôi đình thanh âm, nói vậy hắn hẳn là cũng thấy được này phân báo. Chí Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Gia Gia ngày trước bớt giận a, ta đây là bị người cấp âm, ta cũng thực oan uổng được chứ, Trần Gia Gia cả giận nói. Là ai làm, cư nhiên nói ta Trần Khiếu Thiên cháu gái nhi là hám làm giàu nữ. Ta lão nhân bảo đảm không giết chết hắn, Trần Thanh Thanh nói, là anh quốc một vị hoàng thất công chúa, ghen ghét ta lớn lên Mỹ còn có Tư Đồ Phong như vậy một cái soái khí bạn trai tới. Liền hắc ta kia cái gì hoàng thái tử điện hạ là chuyện như thế nào? Hắn tính cái gì cho má cao chi? Có thể làm ta Trần ra người thừa kế đi phàn. Đó là Tư Đồ Phong bằng hữu. Chuyện này cùng hắn không quan hệ. Ra ra chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Người cũng đừng quản không được. Chuyện này liên quan đến ta Trần ra danh dự. Ta lão nhân cần thiết nhúng tay. Ách, vậy được rồi. Gia Gia ngươi tính toán như thế nào làm? Đương nhiên là phát tin thanh minh, vừa vặn ta cũng là như vậy tưởng nho nhỏ một cái anh quốc. Hoàng thất công chúa mà thôi, cũng dám ở ngươi trước mặt tác oai tác phúc. Ta Trần gia là quá điệu thấp sao? Một khi đã như vậy, ta lão nhân lúc này đây liền cao điệu một phen. Ách, gia gia, ngươi tưởng như thế nào cao điệu, chờ xem liền hảo. Trần lão gia tử nói xong liền cắt đứt điện. Phải, Trần Thanh Thanh di động lại một lần vang lên, không ngừng có điện thoại đánh tiến vào. Vân Thành nạp Lan Trạch Độc Cô Thành đám người, Kinh Thành nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đám người, bọn họ gọi điện thoại lại đây là lúc cảm thấy thực kinh ngạc, an ủi một phen. Nước ngoài bên này Hoàng Thái Tử Điện Hạ Ma Ti đám người gọi điện thoại lại đây hỏi yêu cầu hỗ trợ xử lý một phen sao? Toàn bộ đều Trần Thanh Thanh cấp đầy, tỏ vẻ chính mình sẽ xử lý, vừa lúc cũng làm cho bọn họ kiến thức một chút Trần gia người thủ đoạn mà. Kế tiếp liền Thất Liên đã lâu Thượng Quan Nguyệt Nhi đều cho nàng gọi điện thoại tỏ vẻ quan tâm, bởi vì hắn cùng Thiên Cơ cũng vừa lúc ở nước ngoài, còn hẹn thời gian gặp mặt. Thiên Cơ đã tỉnh, nhưng thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, cùng Tư Đồ Phong giống nhau cũng ở an dưỡng trong thân thể, Diêm La Điện Tổng Bộ. Cố Nam Tích cùng Tiêu Dương cũng sôi nổi gọi điện thoại tới dò hỏi là chuyện như thế nào. Toàn bộ buổi sáng thời gian, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không vội chết, ni ma thật đúng là hối hận không kịp a. Sớm biết rằng như vậy phiền toái, nàng tìm đường chết đi tham gia cái gì tiệc tối a. An An Tĩnh Tĩnh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau ngây ngốc hai ngày không hảo sao? Tư Đồ Phong nhẹ nhàng vỗ nàng bối, cho nàng thuận khí, rồi sau đó hống nàng đem bữa sáng cấp ăn. Trần Thanh Thanh ăn no, có sức lực, cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, tỏ vẻ muốn đi tìm Mạc Cẩm Ương làm một trận mới hảo. Nhưng Diệp Thu một chiếc điện thoại đánh tới, nàng liền giao ngâm, điện thoại là đánh cấp Tư Đồ Phong. Bất quá làm nàng tiếp, nàng vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Tư Đồ Phong nói. Hắn muốn làm gì, không biết, chỉ là làm ngươi tiếp điện thoại, nga. Điện thoại tiếp khởi, liền truyền đến Diệp Thu thuần hậu nam tính tiếng nói. Nha đầu, nghe nói ngươi bị người đen. Ni ma, như thế nào cảm giác hắn thực vui sướng khi người gặp họa. Trần Thanh Thanh tức giận nói. Không sai, nói ta là hám làm giàu nữ tới, ngươi hiện tại thực tức giận. Ách, không tính là đi, có như vậy một chút mà thôi, sinh khí là được rồi. Còn nhớ rõ lần trước đáp ứng ta tới ta phòng nghiên cứu chơi chơi sao? Ách, ta không rảnh, ta đã phái người qua đi tiếp ngươi. Nha đầu, nói chuyện phải giữ lời, ta đây có thể cho Tư Đồ Phong bồi ta cùng đi sao? Không sợ hắn bị nổ chết, ngươi liền tới, ni ma, một mở miệng chính là bị nổ chết, đây là có bao nhiêu nguy hiểm nột. Điện thoại bị cắt đứt, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói. Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ, Diệp Thu phái người tới đón ta đi hắn phòng nghiên cứu, nơi đó ta đi qua. Không có gì đáng sợ, Diệp Thu cùng hắn nói qua chuyện này, hắn đồng ý, bởi vì Hắc Mặc Tư, người nọ quả thực chính là cái u ác tính. Nhà đầu cần thiết có tự mình bảo hộ thủ đoạn, mà lúc này đây đi. Cũng là bọn họ đều kế hoạch hảo, Trần Thanh Thanh tiếp tục khổ bức nói. Nhưng ta không nghĩ đi à. Nhà đầu đừng sợ, Diệp Thu bọn họ cùng ta đều là quá mệnh giao tình. Sẽ không đối với ngươi như thế nào, vậy được rồi. Đều phái người tới đón, nàng có thể không đi sao? Chỉ là trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút sợ hãi. Kia chính là nghiên cứu súng ống đạn dược phòng nghiên cứu, một không cẩn thận liền sẽ nổ mạnh hào. Sao, Nima ra một lần quốc, nàng cũng không dễ dàng a. Không phải bị hack, chính là muốn gặp phải nguy hiểm. Thật là đủ rồi. Hết chương.